Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1878, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, cô làm bộ không thấy được đem mặt xoay trở về. Cơ Thủy Yên chỉ không rõ, dựa vào cái gì cái tiểu tiện nhân này trang yếu đối vương gia liền vừa thương vừa yêu, đến hắn ta nơi này lại không được. Cơ Thủy Yên không phục lắm, thế là lập tức lại là ô hô đường này quá sóc này, lại là ngại xe ngựa ngồi rất khó chịu, đả thương ra thịt kiều nộn. Người ta cũng muốn ôm một cái, vương gia. Trầm Mộc Bạch im miệng, lại nhao nhao liền cút trở về. Cơ Thủy Yên rất là ủy khuất mân mê bờ môi, hừ, một chút cũng không đau lòng ta, vương gia thật là xấu, nếu không yêu liền không yêu ta. Quân Thiếu Mai đóng đôi mắt lại, giống như là không quá quan tâm chuyện trong xe ngựa. Miêu Nhân Mặc vốn không muốn đến, nhưng là bị Cơ Thủy Yên kéo tới một khắc này, ma xui quỷ khiến đi theo. Khụ khụ, Tân Tuyết Uyên nói khẽ, thê chủ ta có chút khát nước. Trầm Mộc Bạch vội vàng cầm nước đưa tới bên môi thiếu niên, đối phương thật sự rất khát, uống có chút cấp bách, nuốt xuống mấy ngụm, sặc mấy lần, khụ khụ. Trầm Mộc Bạch vội vàng đi đập lưng hắn, thay hắn lau nước đọng bên miệng, uống chậm chút, chớ nóng vội. Tân Tuyết Uyên nhẹ gật đầu, mím môi cười đến có chút hàm xúc nói, phiền phức thê chủ. Qua nhà, cái tiểu tiện nhân này. Cơ Thủy Yên nhìn trợn mắt há mồm, lập tức suy yếu tựa ở trên xe, nửa chết nửa sống nói, vương gia. Nô gia cũng khát, khó chịu hoảng. Trầm Mộc Bạch tức giận nói, nhưng là muốn bổn vương tự mình đút cho ngươi. Cơ Thủy Yên thẹn thùng nói, miệng đối miệng đút cũng được nha, vương gia. Trầm Mộc Bạch gật đầu nói, ý, nghĩ rất đẹp. Cơ Thủy Yên ánh mắt sáng lên, vội vàng nhắm lại, có chút chờ mong mân mê bờ môi. Thẳng đến một cái đồ vật lạnh buốt có chút thô lỗ chắn miệng mình. Đừng thô bạo như vậy nha, vương gia, bất quá nô gia liền thích ngươi dạng này. Cơ Thủy Yên bấm cuống họng nói, ngươi nhìn ta là ai? Một đường tiếng nói băng lãnh ở bên cạnh vang lên, Cơ Thủy Yên vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy lại là Miêu Nhân Mặc một khuôn mặt chết, vội nói, tại sao là ngươi cái xú nam nhân luyện đan này? Cơ Thủy Yên đầy mắt ai oán trông đi qua, vương gia. Người thật là ác độc tâm, sau đó âm thầm chừng mắt liếc thiếu niên, Tân Tuyết Uyên có chút câu khóe môi lên, Cơ Thủy Yên không thể tin tròn tròn con mắt, vương gia, hắn là giả bệnh. Trầm Mộc Bạch quay sang, vội ý thức nhìn sang, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng giống như trong suốt. Ôm yếu cực kỳ, Cơ ca ca, ta biết bởi vì thê chủ, ngươi một mực đối với ta rất có hiểu lầm. Hắn khục mấy lần, bờ môi khẽ run, có chút kích động nói, nhưng ta tuyệt đối không có giả bệnh lừa gạt thê chủ. Tân Tuyết Uyên thần sắc ảm đạm, nếu là có thể ta cũng muốn có một bộ thân thể khỏe mạnh, hầu hạ thê chủ thật tốt. Thái y nói chuyện còn có thể là giả, lại nói, nam chính cái bộ dáng này nói rõ chính là có bệnh. Trầm Mộc Bạch tức giận nói, Thủy Yên, người nếu là gây sự nữa, bổn vương liền đem ngươi vứt xuống xe. Vương gia, Cơ Thủy Yên ai oán nhìn hắn một cái, tức giận nghiến răng nghiến lợi, ta vừa rồi rõ ràng liền thấy hắn cười. Vừa nói, liền đi trưng cầu Quân Thiếu Mai cùng Miêu Nhân Mặc có phải hay không? Quân Thiếu Mai không nói lời nào, vừa rồi một mực đều chợp mắt mở to mắt, thiếu niên cũng là một. Bộ ôm yếu, mà Miêu Nhân Mặc là lắc đầu, Cơ Thủy Yên chán nản, họ Miêu, ngươi không phải luyện đan sao? Ngươi nói cho vương gia, hắn có đang giả bộ bệnh hay không? Miêu Nhân Mặc mặc dù cũng cảm thấy thiếu niên có loại cảm giác nói không ra, nhưng là cảm thấy liền xem như người trong giang hồ võ công cao siêu cũng làm không được như thế, thế là lạnh lùng nói, ta cũng không phải đại phu, ngươi xem không quen là chuyện của ngươi, đừng đem chúng ta kéo xuống nước. Cách chương.